trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, từ Sóc Trăng phiêu bạt lên Sài Gòn mưu sinh, Trần Quy Minh Phương là một trong những phát hiện thú vị của Hội Những Người Viết Văn Trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Trần Quy Minh Phương được nhiều người biết đến và yêu mến với tư cách là một nhà thơ. Tuy vậy, anh cũng sáng tác văn xuôi và đã có những tác phẩm rất ấn tượng được đăng báo. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một trong những tác phẩm văn xuôi của Trần Quy Minh Phương, truyện ngắn Những Phận Đời. Câu chuyện kể về một khu trọ với những phận người vô hình chung gắn bó với nhau. Vợ chồng Phụng, Hiên, Xuyến, chị em Lê, Lâm, chị Nga bán cá và cả vợ chồng chủ nhà trọ, mỗi người một cuộc sống, một số phận. Nhưng tất cả đều nghèo, đều là những con người địa vị thấp trong xã hội. Cuộc sống của họ hàng ngày như thế nào? Họ đã làm gì và sẽ làm gì để đương đầu với cuộc sống phồn qua nơi phố thị? Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Những Phận Đời qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cánh cửa cuốn lâu ngày khô nhớt, mỗi lần đẩy lên, kéo xuống, nó tạo thành chuỗi âm thanh gây khó chịu. Đường phố đã tối lắm rồi, những chuyến xe thưa thớt. Ánh đèn vàng giọt cùng thời tiết oi nồng làm y trằn trọc mãi trên gác trọ. Cánh cửa cuốn lại đẩy lên, y lăn qua lăn lại lào bào. Cơn buồn ngủ chưa thành. Sài Gòn dạo này nóng càng thiêu nóng, tưởng có lúc thiếu oxy. Trái đất nóng lên, hàng cây cục ngọn khẳng khiu như dắt kiệt sức mình rướn qua ngày nắng. Những con đường như ngột ngạt trước ánh đèn vàng giọt đêm khuya. Nóng quá, nóng như chảy mỡ. Quạt gió được y vặn số cao nhất, vòng quay của nó dù dù, âm thanh rè rè làm y càng thêm khó chịu. Quạt gió cũ kỹ, gương mặt cũ kỹ, ngày trôi nhầu nhĩ. Y miên man nghĩ, tiếng chạy kim đồng hồ nhích từng khắc một y vẫn nghe. Sao không giờ y vẫn thấy nóng bức, bởi mái tôn chưa kịp nhả cái nắng của một ngày, vách tường vẫn còn âm ấm của sự đội nắng cả một ngày, nhiều ngày. Khoảng thời gian này cũng chưa đủ lạnh của những giọt sương yếu ớt rõ giọt trên mái tôn ấy để động lại cái lạnh của chớm hè. Miếng simili giả chiến được trải trên nền gác gỗ càng hực nóng. Nằm lăn qua lăn lại, mồ hôi y vã ra. Bực quá, y mở cửa sổ. Dưới nhà, tiếng đẩy cửa cuốn lại ken két mở. Y bước xuống nhà, bà chủ trọ vẫn ngủ ngồi chờ cửa không biết bao nhiêu đêm như vậy rồi. Không biết bao lần nữa mới hết ngồi ngủ kiểu đó. Cái đầu bà ngoẹo sang một bên, chùm tóc búi củ tỏi phía sau như cái gói êm cho lưng bà tựa chăn. Hai tay đang chéo vào nhau, một chân buông thõng, một chân chống chế dựa chỗ tay cầm ghế. Cái ghế gỗ này bóng màu thời gian. Nó là chỗ ngồi ba ngày của ông chủ trọ, là chỗ ngủ nửa giấc khuya của bà chủ trọ. Y lắc đầu, bước trở lên gác. Tiếng bước chân siêu dẹo, rời rạc, nặng trịch, gõ trên thang gác, đang tiến dần về phòng. Út, ráng xíu nữa vô tới phòng rồi. Út, ôm sát chị nè, đừng có ói nghen. Lê dìu em gái, loạn choạng, mở khóa cửa một cách khó nhọc. Nhỏ em nằm lăn ra, giật giờ, quần áo xốc xếch, son phấn lem nhem. Lê cũng mệt mỏi sau những giờ cười vui vẻ. Cái bụng cứ lình xình như đang dồn lên của men bia, lợn cợn những món ăn không tên của những phòng kín. Lát sau, cái thau giặt đồ đựng những thứ lợn cợn ấy, phòng trọ hai chị em hực lên mùi khó chịu. Y mở nhạc Trịnh từ chiếc di động, âm thanh nhẹ nhẹ, lời ca Khánh Ly khi gần khi xa, trì níu đến vậy mà lúc này cũng làm y đâm ra bực mình. Y tắt nhạc, đã 1 giờ 25 phút, rạng sáng rồi còn gì. Lúc này trong người y nóng, chớ không do thời tiết nóng. Cánh quạt quay có vẻ như càng lúc càng chậm trong sự nôn nóng của y. Lại có tiếng chân bước lên gác về phòng. Nghe bước chân, y có thể biết chính xác là hai chị em Hiên, Xuyến. Mặt hai chị em họ cũng đỏ bừng, mỗi người về một phòng riêng của mình. Hiên lăn ra ngủ, không quên mở nhạc loa phát âm hơi to. Nhạc cà dực, làm y mấy lần muốn nhõm dậy, qua gõ cửa phòng, biểu dặn âm thanh nhỏ lại. Nhưng y biết, không đầy 3 phút, điện thoại ấy sẽ hết pin và âm thanh chìm lỉm trong bóng tối của tiếng ngáy thở đều và hơi bia phòng bên. Rồi một đêm cũng trôi qua. Bà chủ trọ đang lúi húi bơm nước, lau dọn. Vị khách đầu tiên đã chui tọt vô nhà tắm. Lâm vừa tắm vừa hát khe khẽ. Một phòng tắm duy nhất cho gia đình và khách trọ. Bồn nước để tắm, giặt, rửa ráy, vệ sinh. Phòng tắm râm ran, mướt mát, tanh nồng, thơm mùi khâm pho, xám xịt, gần gợn, dán lăn xăng, chuột cuốn quýt, người chờ, kẻ hối, tiếng gõ cửa, tiếng giật cửa, phục tắc, mở đèn nê ông. Nhịp ngày trôi chảy theo dòng nước từ phòng tắm. Xà phòng trôi tuột những tỉ hiềm, có chăng? Xà bông gột rửa những cám dỗ, phải chăng? Xà bông đắp lên rười rượi hương giả, là thật ư? Lâm giọt lẹ kịp giờ dạy thêm, sinh viên công nghệ vừa ra trường còn chờ việc làm. Mái tóc nghệ sĩ bồng bềnh được chàng trai trẻ vuốt keo bóng mượt. Dáng dấp ấy dễ làm mấy cô gái mê mệt đây. Hiền bê thao đồ giặt cọ rửa cùng Xuyến rồi mau mắn thay đổi áo quần. Tiếp tục cuộc hành trình về với những góc phòng ánh đèn mờ mờ, nhạt nhạt, tiếng nhạc sập sình, nụ cười lơi lả giả giả. Hai chị em diện bộ hồng nhạt, lưng lửng thò đôi chân trần ra ngoài không mấy xinh xẻo như thời xuân phới nữa. Họ ngấp nghé 30, guốc dên dên, bia bọt thuốc thơm phì phèo, cố quên quãng ngày trước. Út bao giờ cũng dậy trước chị, sáng ra tỉnh như không, quên phén những chuyện đêm qua, đêm trước, khi nãy. Thấy đời như trang giấy hồng, nụ cười như bông, như hoa, cứ thế mà déo giòn xả nước, giặt, gội trong phòng tắm. Khoảng thời gian đó lâu bằng những lần nín thở chờ nhau tưởng hụt hơi và lại khích lệ nín thở chờ trong sự hụt hơi. Cửa mở toang, mùi thơm bốc ra tận ngoài bếp. Quần ngắn không thể ngắn hơn được, lớp áo mỏng trong suốt sổ dài khỏa lấp. Chị Nga bán cá phóng dù vô cái nơi ợp ẹp, nham nhám, thơm thơm, hăng nồng mướt mát đó. Nước xối ào ào, chị ra, kéo theo mùi tanh tanh của cá sông chưa bán hết. Quần áo xốc xếch của đàn bà sắp giữ phần hàng trung niên, gợi lên vẻ lam lũ, bất cần. Bữa nay ăn gì đó bà hai? Xào ra muốn tỏi vậy mà. Cá rẻ đó, mua hôn. Ừ, để lát coi. Bà chủ trọ tiếp tục nấu nướng. Cái bếp cạnh phòng tắm. Chị Nga lắp dắp chạy ra góc chợ cạnh nhà trọ mời mọc khách mua cá sông. Giờ này con nước rông, cá sông cũng liêu riêu trôi về đâu không biết. Cá gầy sơ xác, thịt bung bủng, có con còn mang vị của tạp chất từ chất thải của những xí nghiệp nhà máy nào đó. Kênh rạch chằng chịt níu nhau rối lên bởi những bùn nhùng của rác thải lèo bèo, giật giờ trôi dạt. Mắt cá đỏ lừ, thoi thóp, bụng bẹp dí trong thao nước dán vèn nhiều năm hành nghề của chị Nga. Bà chủ trọ lật lên lật xuống coi con cá, định bỏ đi. Mua đi, em để rẻ cho mà, nó mới ngáp ngáp thôi. Coi nè, mang cá còn đỏ ao mà, cá sông đó. Vậy thôi, lấy con này. 50.000 bay qua miệng con lóc sông. Hai mắt nó vẫn lừ đừ, quẩy đạp yếu dần. Lát nữa nó sẽ góp phần ngon miệng trong bữa cơm của ông bà chủ trọ cùng con trai. Con cá quằn mình mấy cái, cố vượt khỏi tay bà chủ trọ. Kịp lúc, bàn tay gân xanh, hằn nếp trên những ngón tay khẳng khiu mọc dài theo tuổi tác của bà cũng kịp siết lại, siết chặt hơn cho vào bọc ni lông là xong. Cho xin 2 phút, ra liền. Chị Nga lẹt xẹt chạy dội vô phòng tắm xối nhanh nước vô xô. Chị lúp xúp đi ra mua thêm mấy ngàn đá cục bỏ vô thao dán vèn đóng quánh cho lạnh để cá mát. Lê ngáp ráng thêm cái nữa, dặn mình uốn éo, rồi bê thao đồ đựng vài bộ quần áo màu sắc rực rỡ cùng với lĩnh kỉnh thứ làm cho trắng, cho thơm, cho sạch. Phòng tắm khép lại, im lặng và im lặng. Gần 2 giờ sau, Lê bước ra, tắm trắng xong, giặt quần áo rồi. Dán bệt tóc lưa thưa dài quá dai lên cao đầu, nước nhiễu giọt giọt loan thấm, chiếc áo ngủ thùng thình so với người của Lê. Lê khệ nệ bê thao đồ trở lên gác phơi, hai chân luỳnh khuỳnh, hai tay chênh chao, dáng người thấp mỏng, cứ liêu xiêu bước trên thang gỗ lụp cụp. Bà chủ trọ coi cải lương, kể cho con trai út nghe danh sách về Lệ Thủy, Minh Dương. Con trai út lại đang tìm cơ hội mở đài coi phim tình cảm ướt át Hàn Quốc. Sền sàng câu chuyện giữa hai mẹ con, dù dù quạt gió quay. Nắng nóng siêu cấp ngoài kia. Coi cải lương giờ này nhất xứ còn gì con. 5 phút nữa là tới đài của con rồi đó nghe mẹ. Ừ, ăn cơm luôn ha. Ba chưa về hả mẹ? Ổng đi từ sáng, ăn trước đi. Bà chủ trọ ra bếp dọn cơm. Hai mẹ con vừa ăn vừa coi phim. Thằng Út gửi mẹ 200.000. Sáng giờ làm khá không con? Sửa khóa lai rai, có bán mấy ổ khóa mới. Nắng quá, tinh nghỉ, ai gọi thì tới sửa. Mày cứ nghĩ vô lối, dễ mất mối à con. Nằm ngủ chút xíu rồi ra tiệm làm cho đàng hoàng. Chiều về ăn cơm đó. Nhậu hoài, đứa nào nó chịu ưng hả? Cánh cửa cuốn lại đẩy lên ken két, rồi kéo xuống nghe cái rẹt dài hơi. Y lại trở mình. Dạo này bệnh khó ngủ túc trực nơi y. Y tìm mọi cách để ngủ sớm, ngủ ngon mà không xong. Y mua thuốc ngủ uống liều 1 viên, rồi 2 viên, vẫn không ăn thua. Y tập đếm từ 1 tới 10, rồi đếm ngược, vẫn chưa ngủ được. Y lại tự ru bằng những mảng kỷ niệm thời thơ ấu chấp giá để cho cái nhọc mệt nó tới có dễ ngủ hơn không. Vẫn thất bại. Con mắt trắng giả đã nhìn nóc tôn. Vé số dạo này khó bán quá em. Ráng 2-3 tháng nữa dứt sữa con em cũng ra làm. Nằm dày chán quá à. tiền bạc không thấy đâu, chi tiêu thì đắt đỏ. Nắng nóng hầm hì làm bé Bông dạo này khó ngủ. Bé Bông thức tới gần 10 giờ tối, mà sáng thì 5 giờ đã dậy rồi. Thôi ở nhà đi, anh ráng cài, đang tính coi kiếm thêm cái gì mần nữa nè. Ai mà để em đi làm chứ? Nói dăm cô thì vợ y đã tranh thủ nhắm mắt ngủ, để còn nửa khuya con gái đòi sữa. Y bị bệnh mất ngủ, có lẽ vợ y chưa hay. Vì thấy chồng vẫn nằm khò giấc, mắt vẫn nhắm nghiền. Cái trở mình thường trực của y làm cho miếng simili mỏng hơn và thêm nóng lên thì phải. Chắc tại nửa khuya trời đổi gió, mưa như trút, mái tôn réo lên từng hồi nghe thống thiết. Y ngủ ngon lành. Y nhớ mang máng không biết mơ hay tỉnh mà tới sáng kể lại cho vợ nghe. Bộ hồi tối tôi với em đi chơi mời cầu thủ thêm, rồi ăn với con gái mình ở nhà hàng trên tàu dạo sông Sài Gòn à. Chàng đét, nghe nói sao mà ham quá. Bộ anh chưa tỉnh ngủ hả? Vợ y sờ lên trán y, vậy mà trán y râm ran, nóng hực, lấm tấm mồ hôi. Trời, sốt rồi. Để nấu nước xong trà đã. Khỏe hẳn, hãy đi bán anh à. Không sao đâu, đi lát giãn gân cốt khỏe ru, chứ gì đâu mà lo. Mới 6 giờ sáng, mặt đường vẫn bốc khói hực lên của những cơn mưa hồi khuya. Mùi khó chịu, đó đây xuất hiện những tiếng hắt xì. Chợ lao xao tiếng người chào hàng mời mọc. Cá quẩy, tép nhảy lách tách, rau xanh giòn rụm làm tươi con mắt. Nhưng người mua muốn nhìn thọc sâu vào những cái tươi nguyên kia, coi có còn lẫn tạp chất. Ông lão ăn xin tiếp tục lê người cùng cái nón rách nhào chờ bố thí. Bên cạnh ông lão là tiếng niệm Phật từ máy cassette dùng lâu ngày, trở đi trở lại, đến nỗi cái băng bị nhão, âm rè, nghe thê thiết phận người. Chợ, kẻ đến, người đi, đó đây loang lỗ những đụng nước chưa kịp rút xuống cống rãnh, chèm nhẹp. Lại có tiếng tri hô từ cuối chợ. Móc túi, chặn bà lão Bông Xanh lại, bớ người ta, ăn cướp, ăn cướp. Ngay lập tức, những bàn tay rắn chắc kịp thọp lưng bà áo Bông Xanh. Bà ta ú ớ. Hai ba tờ giấy polymer rụt rè rút ra khỏi túi áo. Bà ta gửi trả lại chị bị mất cấp và lý nhí nói lời xin lỗi. Ban quản lý chợ đã để ý bà áo Bông này lâu lắm. Giờ có dịp bắt tận tay dai tận mặt vụ trộm tiền, nên họ lập tức đưa bà ta ra công an phường. Nghe nói bà ấy hay ăn cắp giặt, chồng nghiện rượu, có bữa làm thuê, bữa không. Mà bà ta có vẻ như bị bệnh tâm thần dạng nhẹ. Tiếng người mua người bán tiếp tục lao xao. Rùi xanh cũng làm cuộc bay lượn bên những món lòng heo cá tép. Bắt đầu hực nắng, không khí nồng hăng hăng làm cho cái ẩm ướt chưa kịp ráo mặt đường càng làm mặt đường thêm nhầy nhầy. Những bước chân nhón gót, những bàn tay kéo dán ống quần đi vào chợ. Y đi nãy giờ cũng được 3 dòng chợ, bán gần 20 vé. Y ho khụt khặt và mạnh bước hướng ra quán cà phê, bến xe. Lưng áo y bắt đầu tươm mồ hôi, cái nắng ôm choàng những nóc nhà nơi phố chợ. Y vừa đi vừa đếm sắp vé số còn lại trên tay, miệng lẩm nhẩm, mắt ngó quanh coi có ai kêu. Nắng lên cao chót vót. Alo. Dạ, con nghe nè. Út nó mới vừa ngủ ba ơi. Con hả? Con chuẩn bị đi làm. Em làm gì hơi mệt nên nó ngủ sớm. Công việc cũng bình thường. Em nó làm công ty bao bì gần nhà trọ nè. Ổn hết. Ba lo xa quá. À, ba, bữa con gửi tiền về, ba chuộc lại 2 công đất chưa? Dạ, mốt con gửi tiền thêm. Đất đai là của mình. Mình không làm ruộng thì cho người ta mướn cũng được. Cầm cố rồi bán đất thì uổng lắm. Ai lại muốn bán đất bao giờ? Vậy thôi nghe ba. Lê tắt máy, tiếp tục thoa phấn son, chuẩn bị những cuộc truy hoang và nụ cười giả. Chỉ có những tờ polymer nhét túi quần với uống bia là thật. Chiều nhá nhem, Út thì nằm đó vật vã say mềm. Hai chị em nhà Lê dạo này thay nhau đi suốt sáng chiều, riêng tối thì cả hai chị em cùng đi làm chung. Nhưng chiều nay thì coi như Út phải dưỡng thương rồi. Trước khi rời phòng, Lê dặn: "Nè, chừng nào thức dậy thì hâm cơm lại rồi ăn nghen. Chị làm hết rồi đó. Có đi được thì đi, còn không thì nằm nghỉ ở nhà đi. Ông già mới vừa gọi lên đó." Ờ, chị hai đi đi. Khép phòng lại giùm." Lê gọi Giới qua phòng hai chị em Hiên. "Chị, đi làm chưa?" "Ờ, lát nữa mới đi. Còn nắng quá, gấp gáp gì." Hiên cũng đang sửa soạn phấn son áo quần. Lê ngó sang phòng chị Xuyến, hỏi Hiên: "Sao phòng chị Xuyến đóng im ỉm vậy cả?" "Nè, nói nhỏ nghe nè. Chị mới đi phá thai hồi sáng nay đó. Bữa bà nhậu say quá, phiêu với cha nào đó rồi quên mất cái vụ ngừa thai đó mà." "Trời đất, bao lâu rồi chị?" "Gần 2 tháng. Bà đang đau rêm, nằm ở bển đó." Phút im lặng chìm trong suy nghĩ của họ với cái nắng chiều nung vách tường. Từ mái tôn phả xuống dòng chảy của nắng, trời lặng gió đến là buồn. Bức bối, lại muốn tắm, lại muốn xé toạc hết tất cả. Cái sự làm biến ra đường choáng dần trên nét mặt họ. Nhưng cái túi rỗng lại háo hức chờ tin vui đêm này. Cái bóp dành dụm tiền gửi về quê lại trông chờ điều may qua từng ánh đèn màu trong đêm thỏ thẻ, khúc khích, rú hoang dã, cười khùng khục cùng những hành động thỏa mãn của kẻ dung tiền đổi lấy mấy giờ phiêu diêu. Người nhận tiền trân mình với đê mê phút chốc. Lê qua phòng Xuyến. Xuyến nằm bụng xẹp lép, mồ hôi chảy dài 2 má. Mắt thêm nếp thâm quầng của suy tư vì mất ngủ. Lê mở toang cửa sổ. Nắng chiều soi mói, xối đầy phòng Xuyến. Xuyến chóa mắt, quạt gió không ngừng quay. "Trời, chị sốt rồi. Để em nấu cho miếng nước, lấy khăn nóng lau trán cho chị. Ăn luôn nghe. Em bới cho chị miếng cơm. Hồi trưa em nấu nhiều." "Ừ, sao cũng được. Mẹ nó, trong mình thì lạnh đắp mền, ngoài thì chảy mồ hôi vậy nè. Mà ông trời cũng ác, thời tiết thay đổi hoài, nóng nực muốn chết." Lê lấy khăn lau rồi đắp trán cho Xuyến. Tô cơm nhỏ với mấy miếng thịt bò xào khổ qua chỉ dụ được ánh mắt đang đói của Xuyến, chớ chưa làm cái lưỡi thèm thuồng. Miệng lưỡi đắng nghét, tay cầm tô cơm lùa dội mấy muỗng cơm cho vào miệng để bao tử có việc làm. Hiền cũng đã qua phòng chị Xuyến từ lúc Xuyến cầm tô cơm ăn vẻ thiểu não. "Mẹ nó, đời chó thiệt." "Mà nói vậy cũng không phải. Đúng là thằng chồng dở dở ương ương chó lắm. Tại nó mà tao phải bỏ con, bỏ nhà mà đi lên này. Nó không làm ra tiền, bà già nó cứ chì chiết riết, nghe chán. Nó lại ham nhậu, say thì nó dốc láo là hay. Con trai nó có giữ được đâu. để bà nội phải bảo bọc. Mấy lần tính bỏ hết làm lành với nhau, nhưng khi gặp, nó có rượu say lại cầm dao kề ngay cổ dọa giết hoài. Tỉnh thì nằm lơ lơ láo láo làm không ra cái gì. Cái nghề sửa chữa đường ống cứu quả không ra làm sao. Biểu tao sao mà sống. Nó làm mà không thấy lương. Tao đành phải đi làm. Phải thoát cái nhà đó, thoát khỏi nó. Mà làm cái gì ngoài cái chuyện này? Coi như hai con rồi. Còn gì nữa mà giữ, mà lo. Nó lại ghen. Ghen mà không cu mang nổi đời sống mẹ con tao thì ghen làm gì? Tao tức. Hồi đó mới về sống với nhau, có bầu, tưởng sanh đứa đầu là niềm vui cho nó. Ai dè nó biểu, bỏ đi em, mình chưa có vốn làm ăn mà. Đợi ra riêng rồi hẳn có bé. Nhưng thực ra lúc đó nó có bồ nhí. Nó tằng tiệu với con bé ba ở xóm trên. Mẹ nó lại bênh vực. Vậy mới tức, mới điên lên nè. Tao lên tới đây, bỏ nó, mà nó cũng mấy lần mò tới. Hồi cưới nhau đâu có làm giấy kết hôn. Giờ sợ mẹ gì? Có anh Thanh làm cơ khí chưa lập gia đình, đòi sống vợ chồng với tao hoài mà tao chưa chịu. Biết đâu sau này nó cũng lại y như cái thằng chồng bạc bẽo kia. Đàn ông mà, thằng nào cũng vậy. Lúc chưa được thì ngon ngọt. Những lời nói có cánh làm mình mụ mị. Mà khi nó đã no nê cành hôn thì phủ phàng lắm. Ừ, phủ phàng lắm. Xuyến nói trong nước mắt, khóc bù lu bù loa, nước mũi chảy ra hòa với vài hộp cơm sền sệt, nghe đắng cả con nắng chiều. Hiền lai chị, thôi mà, cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Chị ráng ăn rồi nằm ngủ đi. Tôi đi làm, tối về mua cái gì đó cho chị ăn. Sau đó Hiền với Lê rủ nhau ra phố. Quý thính giả vừa thưởng thức phần đầu truyện ngắn Những phận đời của tác giả Trần Quy Minh Phương. Lối kể nhẹ nhàng, từ ngữ gần gũi, những hình ảnh, những câu chuyện rất đời thường mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu xung quanh mình. Là vợ chồng Phụng giật lộn hết nghề này đến nghề khác, rồi giật lộn với từng sắp vé số hàng ngày để nuôi con, mà đứa bé thì cứ bệnh liên tục. Là Hiên, Xuyến, Lê và những đau đớn, tủi hờn khi trót làm gái làng chơi. Tất cả đều không biết phải thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại này như thế nào. Phần cuối truyện ngắn này ngày mai sẽ có thêm những phận đời nào khác. Rồi sẽ có những chuyện gì khác xảy ra với những con người ở khu trọ này. Mời quý thính giả cùng đón nghe vào lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 89,6 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thân ái chào tạm biệt.